Chương 36, có nữ tên viết đái tâm địch. Thiên tiểu áo bào xanh lão giả con mắt thẳng tắp nhìn tình cảnh này, một đạo niệm đầu né qua trong lòng. Không đủ đôi mươi, liền có những khổ kia tu mấy trăm năm người tu vi, loại này thiên phu phóng tầm mắt toàn bộ đại tần vương triều cùng vì là không xuất thế thiên tiểu. Như lại cho người này mười thời gian mấy năm, nhất định sẽ hỏi đỉnh phá hư cảnh, trở thành chính thức đại nhân vật. Càng diệu là, người này cùng tiểu thư tuổi tác sấp xỉ. Tiểu thư trời sinh bất phàm, tư chất cùng dung mạo đê ưu vì nhân tuyển tốt nhất, lại càng là một tên tam tinh luyện dược sư. Người Na Uy càng không cần nhiều lời, mà thấy việc nghĩa hăng hái làm. Như tiểu thư có thể xứng với người này, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái lương duyên, sau khi hắn chết cũng có thể tâm an ủi. Nghĩ đi nghĩ lại, lão giả thảm mặt trắng trên lộ ra từng tia nụ cười. Nhìn về phía Tần Kiếm Ca ánh mắt muôn phát phơi phới. Gió nhẹ lướt qua sơn lâm, như được lá cây lạch cạch vang vọng. Theo Thanh Vân Quân những người kia bị giết, trong lúc nhất thời trong núi rừng rơi vào yên tĩnh, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, ngược lại là lão giả trước tiên đánh vỡ vắng lặng, giáng chống đỡ khởi thân thể, nói: "Dễ như ăn cháo, lão tiên sinh không cần như vậy." Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, bày xua tay cho biết không thèm để ý cái này, hay là đối với công tử mà nói không có gì, nhưng đối với lão hủ cùng tiểu thư mà nói, lại là ân cứu mạng. Lão giả lại là mười phần trịnh trọng nói: "Không biết hai vị vì sao sẽ bị Thanh Vân quân nhân truy sát?" Tần Kiếm Ca cười cười, không có tiếp lời, mà là đổi giọng hỏi. Quan hai người này khí chất cùng tu vi, liền có thể thấy được bọn họ đến từ đại gia tộc. Như vậy một cái gia tộc, Thanh Vân quân QNZ sẽ không dễ dàng động thủ, mà làm cho bọn họ động thủ nguyên nhân, đơn giản là có để bọn hắn tâm động đồ vật. Cũng hoặc là nói là, có để Thiên Vân Thành thành lập tâm động đồ vật. Tuy nói ở gặp phải nàng kia, đang đuổi khi đến QNZ hỏi qua, đáng tiếc không hỏi ra tới. Chuyện này áo bào xanh lão giả có chút chần chờ, tựa hồ là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Đại gia gia, hay là ta mà nói đi. Lúc này, cô gái kia cười nói: "Công tử, ta chính là đới phủ hậu nhân." Đái tâm địch thiếu nữ quay về Tần Kiếm Ca nhẹ nhàng thi lễ, như thế nói. Đới phủ Tần Kiếm Ca hơi kinh ngạc, đới phủ ở Thiên Vân Thành cũng là xếp vào ba vị trí đầu đại gia tộc, bên trong có một tên thần du cảnh võ giả tòa chấn. Hơn nữa đới phủ ở toàn bộ Thiên Nguyên quận đều là rất có danh tiếng. Chu nếu là bởi vì đới phủ là một cái luyện dược thế gia, từ bọn họ phủ bên trong lưu truyền tới đan dược tại Thiên Nguyên quận, chính là gây nên những địa phương khác QNZ rất có thắng tên. Chỉ là một cái luyện dược thế gia, người khác đều là lấy lễ đối đãi, không dám đắc tội, vì sao Thiên Vân Thành thành chủ sẽ đối với đới phủ động dao, trong này tất nhất định có nguyên nhân. Đây cũng là ông lão kia không dám tiết lộ thân phận nguyên nhân. Đới phủ sở dĩ sẽ bị chắc chắn diệt, hay là bởi vì chúng ta đái ra được một viên truyền thừa ngọc giản tại Hoa nói, thiếu nữ lấy ra một viên óng ánh ngọc giản lấy Tần Kiếm Ca nhãn lực tự nhiên nhìn ra đây là thật, mà loại kia đặc biệt khí tức, chứng minh ngọc giản này mười phần bất phàm. Đây là một vị thất tinh luyện dược sư lưu lại, vốn tưởng rằng làm cho ta đối phủ đi về phía huy hoàng, lại không nghĩ rằng đưa tới diệt tộc chi họa. Lúc này áo bào xanh lão giả suy thán một tiếng, nói: "Tần Kiếm Ca lặng lẽ, một vị thất tinh luyện dược sư truyền thừa, đủ khiến một cái gia tộc đứng sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã, nhưng không có đủ thực lực bảo hộ, hết thảy đều là lời nói suông. Công tử ra tay giúp đỡ, tiểu nữ tử không cần báo đáp, cái này truyền thừa ngọc giản, liền tặng cho công tử." Lúc này, thiếu nữ đem ngọc giản đưa về phía Tần Kiếm Ca, chân thành nói. Nghe vậy, Tần Kiếm Ca ngẩn ra, hơi kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ, như thế trọng bảo. Nói đưa liền đưa, bất quá Tần Kiếm Ca rất nhanh liền phản ứng lại. 18 năm Nga Y 26 Tha NG 10, siêu tầm mấy 115.